Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 136, Tu La Thú Thần. Chu Tiên kiếm trận, thất thải lục linh, kích đấu hồi lâu, thú thần rốt cục có dấu hiệu lực kiệt. Hà Hằng nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm hướng về hắn yết hầu. Chiêu kiếm này đến cực kỳ nhanh chóng tinh xảo, ở thú thần nhất không kịp về phòng thời điểm. Đâm hướng về hắn yếu kém nhất nơi. Kiếm khí bảy màu mang theo vô cùng sát khí, như giải lụa giống như tàn hồng, xuyên thẳng nó thể. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thú thần tránh chi không kịp, chỉ có thể lấy song trưởng ở trước ngực nắm lấy Chu Tiên hai lưỡi. Nhưng y nguyên bị kiếm khí bảy màu xuyên thấu yết hầu. Hảo kiếm, hảo kiếm, kiếm tốt, sử dụng kiếm người càng tốt hơn. Trọng thương bên dưới, hắn thần trí càng khôi phục, hai tay gắt gao nắm lấy Chu Tiên kiếm, phun máu phè phè đồng thời, vẫn như cũ không quên than thở. Nhìn chăm chú hắn, Hà Hằng nói, kỳ thực, ta không thích sử dụng kiếm, điều này cũng không phải kiếm chiêu, mà là Chu Tiên kiếm trận. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Thú thần không rõ, dù cho khí tức uể oải, thoi thóp. Hắn cũng không chút nào hoảng sợ cùng hoang mang, trái lại dị thường bình tĩnh. Hà Hằng nói, tự nhiên có khác nhau. Kiếm chiêu là cần nhờ người điều khiển mới có thể khiến. Mà kiếm trận thì lại khác. Lúc nói chuyện, bị thú thần song trưởng gắt gao nắm lấy Chu Tiên kiếm run lên bần bật. Bắn ra một vệt bảy màu sát khí. Phong mang vô cùng, bắn thẳng đến vào phía trước. Ở đâu là thú thần đầu? Kiếm chiêu là cần ta hội tụ công lực mới có thể khiến ra. Mà kiếm trận này nhưng là tự chủ vận hành. Thâu tóm tứ hải bát hoang. Thiên địa thái cực lực lượng. Người không nghĩ tới đi. Nhìn thú thần đầu bị kiếm khí xuyên bạo. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Là không nghĩ tới. Ta chỉ chú ý ngươi. Không phát hiện ngươi động thủ liền chưa từng phòng bị cái khác. Nhưng không nghĩ kiếm này chính mình là sẽ giết người. Ngươi là đem kiếm trận dấu ấn ở trên kiếm này. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hà Hằng hợp mắt nhìn lại. Chỉ thấy bị hắn một kiếm phá hủy đầu thú thần lại một lần nữa trương ra một viên đầu. Chậm rãi đứng lên. Xem ra ta cũng không rất cẩn thận. Lại đã quên ngươi là thân bất tử. Hà Hằng tiếc nuối nói. Nếu là vừa nãy hắn nhớ tới. Trực tiếp đem thú thần đại nát tám khối. Phân biệt trấn áp lại. Dù cho hắn bất diệt thân thể thì thế nào? Đáng tiếc, không muốn đáng tiếc, đối thủ khó cầu, hủy diệt một cái đối thủ chân chính chiếm được vui vẻ nhưng là trên đời ngon lành nhất đồ vật. Cần phải từ từ thưởng thức, nếu như ngươi thật lập tức liền chém chết rồi hắn, vậy thì quá lãng phí. Hư không run lên, Tu La chân đạp giết chóc, mang theo vô tận gió tanh mưa máu, chậm rãi mà đến, cho Hà Hằng một cái mỉm cười. Nụ cười kia, vô cùng sán lạn, Hà Hằng cùng thú thần hai mặt nhìn nhau. Đây là nơi nào đến quái vật? Cùng lúc đó chính là, hắn song trưởng nhấn một cái. Đem ở thú thần cùng Hà Hằng quyết chiến dưới kéo dài hơi tàn Vân Thiên Huyền đám người đánh làm cho. Bụi, làm xong sau, hắn một mặt say sưa nói. Hừm, trong này có mấy cái không sai con mồi. Rất là mỹ vị, quái vật. Này đến tột cùng là món đồ gì? Không biết núp ở chỗ nào linh lung đột nhiên trốn ra. Chỉ vào Tu La, một mặt ngơ ngác, phảng phất gặp quỷ. Con mồi, tốt nhất con mồi. Không tồi không tồi. Nhìn thấy linh lung thời điểm, Tu La ánh mắt trở nên nóng rực không gì sánh được. Trực tiếp tiến lên tuôn tới. Một trưởng đánh úp về phía nàng. Huyền hỏa giám, bát hoang hỏa long. Đối mặt Tu La cái này không tồn tại ở nhân gian cực hạn quái vật. Linh lung không dám khinh thường. Vừa lên đến liền toàn lực thôi thúc huyền hỏa giám. Triệu hoán bát hoang hỏa long. Bày xuống trận thế. Đốt trời mà đi. Có chút ý tứ. Như vậy con mồi mới thú vị. Tu La cười quái dị một tiếng. Một trưởng vỗ dưới. Nhất thời cuốn lên gió tanh mưa máu. Mang theo đáng sợ giết chóc cực nguyên. Che đậy mà xuống. Bát hoang hỏa long rít gào, phần sơn trừ hải hỏa diễm cuốn lên, nhằm phía giữa không trung. cùng tu la trưởng lực va chạm, rằng có chốc lát liền hậu kinh không đủ, rút lui hướng phía dưới, có chút thực lực, bất quá những này còn chưa đủ. Tu la cười lớn, con mắt màu đỏ ngòm bên trong hắc khí bốc lên, bùng nổ ra không kém thú thần đáng sợ sát khí. Thân thể biến ảo thành rất nhiều huyết ảnh, tự bốn phương tám hướng giết hướng về trung gian. Linh Lung sắc mặt cả kinh, vội vàng vận chuyển vu lực, điều khiển bát hoang hỏa long đứng vững bốn phía, không cho huyết ảnh tiếp cận. Nhưng cái kia phần sơn trừ hải bát hoang long hỏa đối mặt những này màu máu cái bóng nhưng là hiệu quả nông cạn, khó có thể có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có thể mắt thấy bọn họ không ngừng tiếp cận chính mình. Đang lúc này, một đạo uy nghiêm đáng sợ quyền ấn kéo tới, đánh nổ bát hoang hỏa long, đồng thời cũng đẩy lùi huyết ảnh. Ngươi vì tại sao phải cứu ta? Linh Lung sắc mặt phức tạp nhìn lập ở trước người mình thân ảnh. Này không phải cùng nàng từng có kết minh hà hằng, mà là thú thần. Tại sao? Bởi vì mệnh ngươi là của ta, chỉ có ta có thể muốn. Thú thần lạnh lùng không gì sánh được nói xong, đồng thời nhìn phía Tu La, mặc kệ ngươi là quái vật gì, ta không cho phép ngươi giết nàng. Hừ, đoạt con mồi không phải là một cái thói quen tốt, bất quá xem ở ngươi cũng tức sắp trở thành ngô con mồi. Ngô liền hào phóng một điểm, đem con mồi này đưa cho ngươi. Tu La hừ lạnh, dư quang lại gắt gao nhìn kỹ vẫn ở xem kịch vui hà hằng. Trực giác của hắn nói cho hắn, đây là một cái vô cùng nguy hiểm con mồi. Nếu là hơi bất cẩn một chút, chính mình rất có thể sẽ biến thành hắn con mồi. Hà Hằng cũng đang quan sát Tu La. Thế giới này lại lớn như vậy, kết hợp trước đây không lâu cảm giác được man hoang nơi bạo phát đáng sợ sát khí, hắn tự nhiên đoán được thân phận của Tu La. Mặc dù có chút kinh ngạc nó cùng nguyên bên trong to lớn khác biệt, nhưng thế giới này đã sớm không thể dùng nguyên cái gì đến ngang lượng. Xuất hiện biến hóa gì đó lại có cái gì đáng giá kỳ quái. Bất quá phiền phức chính là, cái này Tu La thực lực không yếu, cảm giác trên là cùng thú thần không kém nhiều dáng vẻ. Tuy rằng đều so với tự thân kém một chút, nhưng muốn nghĩ bắt cũng không phải đơn giản. Vạn nhất hai người liên thủ vậy thì càng phiền phức. Sở dĩ hắn căn cứ ngồi núi quan mèo đấu, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi ý nghĩ, bất biến ứng vạn biến. Nhưng Tu La hiển nhiên đã chú ý tới hắn. Đang lúc này, thú thần phát ra hét lên một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chú bên cạnh Linh Lung, ánh mắt cực kỳ phức tạp, cuối cùng hóa thành lạnh lẽo, một quyền ầm ầm hạ xuống. Linh Lung kỳ quái càng không có hoàn thủ, không biết là bởi vì nàng tín ngưỡng dao động vẫn là nguyên nhân khác. Ngược lại một đời nam cương vu nữ, triệt để hóa thành quá khứ, thú thần phảng phất cũng mở ra một đạo gông xiềng vậy. Mắt lộ ra đáng sợ hung ý, nhìn chăm chú Hà Hằng cùng Tu La. Các ngươi, đồng thời tới đi. Xem ra hắn không riêng không có khôi phục bình thường, trái lại càng điên. Tu La cùng Hà Hằng lẳng lặng đứng thẳng, chưa từng để ý tới thú thần lời nói. Tuy rằng nếu là liên thủ, bọn họ có thể trước hết để thú thần bị knock out, nhưng là hai người bọn họ lại có cái nào sẽ tin tưởng đối phương. Phối hợp kết quả, e sợ sẽ trái lại để tự thân chiến lực chịu đến kiềm chế. Có lẽ đây mới là thú thần mục đích. Trong trầm mặc, Hà Hằng trước hết ra tay. Chu Tiên trong nháy mắt phát ra hai đạo kiếm khí, chém về phía thú thần cùng Tu La. Cùng lúc đó, thú thần cũng là ra tay, hai quyền phân biệt đánh về phía Hà Hằng cùng Tu La. Ha ha, như vậy hỗn chiến mới thú vị. Tu La cười lớn, cũng đồng thời ra tay, đánh úp về phía Hà Hằng cùng thú thần. Ba người phảng phất tâm ý tương thông, đồng thời làm một dạng lựa chọn. Hỗn chiến bắt đầu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.